tình địch hắn vừa đẹp lại vừa ngọt. Chương 28, góc truyện audio.com. Editor, nộp tim Lạc Hoa Lâu. Trong nhóm lớp không có giáo viên, một câu nói của Hướng Hưng Mẫn làm cho một đám bạn học từ trước đến nay luôn im hơi lặng tiếng đột nhiên bùng nổ, dồn dập login hỏi đó là thật hay giả. Hướng Hưng Mẫn, là thật, chính miệng anh họ nói với tôi anh ấy và thầy Thẩm đang yêu nhau. Các cô gái nhỏ líu ríu nói chuyện, hóa ra thầy Thẩm cũng biết yêu đương nha. Hướng Hưng Mẫn, anh họ cậu là ai? Là Alpha hả? Đẹp trai không? Thầy Thẩm mà vừa ý thì hẳn là một người vô cùng đẹp trai có phải không? Dù sao giá trị nhan sắc của thầy Thẩm cũng rất cao, thật là không thể tưởng tượng nổi. Có người nói, tôi thất tình rồi, trời ơi, tan nát cõi lòng. Lớp trưởng vẫn còn lý trí, nói, mọi người không nên quá kích động, đây là chuyện riêng của giáo viên, thầy Thẩm cũng không muốn tiết lộ, mọi người cứ xem như không biết gì đi. Hướng Hưng Mẫn cũng phụ họa, đúng, mọi người tuyệt đối đừng đi lan truyền bậy bạ. Bảo vệ thầy giáo mỹ nhân của chúng ta, chấm, bảo đảm không nói lung tung. Hưng Mẫn mau nói cho tôi biết anh họ của cậu là người như thế nào đi. Bây giờ bọn họ đang yêu đương cuồng nhiệt kỳ lắm hả? Mãi đến tận 12 giờ đêm, cả nhóm mới chịu yên. Từ đầu đến cuối Trương Tiểu Văn không tham gia vào cuộc thảo luận, nhưng mà không nhịn được mở âm thanh lên nghe, cũng không nghe ra chỗ nào là sự thật. Về người, anh họ, kia, Hướng Hưng Mẫn không có gan nói về thế lực oai phong của người kia. Lúc thầy Thẩm hung dữ giống như một con mèo, nhưng chưa bao giờ mắng bọn họ, nhưng anh họ kia của cô thật sự là một con sói dữ. Con sói dữ, Hạ Tây Châu ngây người ở trong nhà Thẩm Tư Phi gần 4 tiếng mới rời đi, Thẩm Tư Phi không xuất hiện tình trạng bất thường, Alpha cũng thỏa mãn mà ở cùng với Omega mà mình đã đánh dấu. Trước khi đi, hắn lấy cháo từ trong túi giữ nhiệt ra, nhìn thấy bên cạnh có thuốc tránh thai. Ánh mắt Hạ Tây Châu tối sầm lại. Hắn đi không bao lâu thì Thẩm Tư Phi cũng tỉnh lại, ăn một chút cháo nóng, mới có sức login trả lời tin nhắn. Trần Kim gọi điện thoại hỏi anh sao không trả lời tin nhắn, đã xảy ra chuyện gì, nói rằng Hạ Tây Châu đã gọi điện thoại cho mình. Thẩm Tư Phi chỉ nói là không có chuyện gì. Hạ Tây Châu đã giúp anh xin nghỉ ở trường học 3 ngày, lý do là bị ốm. Sau đó tắm rửa sạch sẽ, tắm xong, cả người không còn cảm giác dính dấp nữa, rất sảng khoái. Chỉ có điều tin tức Tố Linh Sam của Alpha tựa như tản mát từ trong ra ngoài, dù có tẩy rửa như thế nào cũng không mất đi. Nhớ tới lúc đó, nếu như Hạ Tây Châu không bị anh ngăn lại, đoán chừng bây giờ anh đã bị đánh dấu hoàn toàn. Nhưng dường như nó đã có tác động rất lớn đến khái niệm ban đầu về Omega của anh. Ví dụ như, dáng người của Hạ Tây Châu thật sự rất đặc biệt, nhớ lại điều gì đó làm Thẩm Tư Phi cảm thấy hơi nóng. Thẩm Tư Phi ở nhà nghỉ ngơi thêm một ngày, còn lại một ngày, khi trở lại nhà họ Thẩm vẫn chỉ có một mình anh. Nhà giàu có thường có nhiều chuyện rắc rối, anh tưởng rằng mình dọn ra ngoài, từ bỏ gia sản bạc triệu thì sẽ không bị người này người kia nhòm ngó. Nhưng thoạt nhìn, điều này là không thể. Bởi vì Thẩm Lương Bình cảm thấy hổ thẹn đối với Thường Mân, mà Lý Thiến vẫn luôn có nề nếp lại ở sau lưng bán đứng ông. Thẩm Tư Phi ngây thơ cho rằng người phụ nữ này chỉ tham lam gia sản của nhà họ Thẩm, bây giờ nghĩ lại đối phương ngấm ngầm vừa kiêng kỵ vừa ghi hận với anh, thủ đoạn đúng là quá ngoan độc. Góc truyện audio.com. Thật trùng hợp hôm nay Thẩm Lương Bình lại ở nhà. Mặc dù chuyện trước đó vẫn chưa giải quyết xong, nhưng Thẩm Lương Bình dựa vào mối liên hệ nhiều năm của ông giành được hai dự án tốt, hy vọng có thể kiếm lời, giúp giảm bớt khủng hoảng hiện tại. Sắc mặt của ông hiếm thấy có lúc vui vẻ, hỏi. Sao con lại trở về? Hôm nay không phải là thứ sáu sao? Lý Thiến ở bên cạnh sắc mặt đột ngột trở nên tái nhợt, còn kém hơn so với Thẩm Lương Bình đang vất vả làm việc, vẻ mặt hoảng hốt, hai tay run rẩy đặt ở sườn, thậm chí còn lắp bắp nói. Lương Bình, tôi cảm thấy không thoải mái nên lên lầu nghỉ ngơi trước. Thẩm Tư Phi ngăn lại. Dì Lý, đừng vội rời đi, tôi muốn dì giúp tôi một việc. Cả người Lý Thiến run lên. Thẩm Tư Phi nói, tôi nghe nói nhà họ Dư có đứa con trai bảo bối tuấn tú lịch sự tên là Dư Minh Viễn, tôi muốn gặp anh ta, dì Lý, dì quen biết với anh ta như vậy, tôi muốn nhờ dì hẹn gặp anh ta, chỉ cần nói rằng tôi ở đây chờ anh ta đến. Thẩm Lương Bình có hơi ngạc nhiên, Tiểu Thiến, bà cũng biết Dư Minh Viễn. Thẩm Tư Phi đã hiểu, sự việc này quả thật là do Lý Thiến lên kế hoạch, Thẩm Lương Bình không biết. Lý Thiến nói, tôi không biết, trong mắt bà ta rõ ràng là có sự hoảng loạn. Ngày đó, sau khi Thẩm Tư Phi đột nhiên biến mất, Dư Minh Viễn quay lại tìm bà ta và rất tức giận, gã cảm thấy bà ta nói mà không giữ lời, thậm chí gã còn muốn đánh bà ta. Từ lúc Lý Thiến đặt chân vào nhà giàu, bà ta chưa bao giờ gặp phải tên côn đồ nào như thế, làm cho bà ta tức giận suýt chút nữa ngất đi. Người đàn ông cứu Thẩm Tư Phi tưởng chừng như từ trên trời rơi xuống, camera ở cửa lại bị Dư Minh Viễn yêu cầu tắt đi, nên không ai biết người kia là ai. Thẩm Tư Phi quay đầu, nhìn thấy quản gia. Bác Trương, ngày hôm qua tôi đến đây, sao không thấy bác? Bác Trương nói, phu nhân nói muốn ăn đồ ở Hoa Sơn nên tôi ra ngoài mua, trên đường thì xe bị hỏng, sáng hôm qua tôi mới vội vàng quay về. Sắc mặt của Thẩm Lương Bình tối sầm, nhíu mày, có chuyện gì xảy ra? Nói cho rõ ràng, Thẩm Tư Phi nhìn xung quanh, không thấy mấy người phụ nữ hôm đó, đoán chừng là do Lý Thiến sắp xếp. Anh sửa lời nói, hôm trước con về nhà, thì nhìn thấy Dư Minh Viễn và dì Lý. Đang làm chuyện bất chính trong phòng, Thẩm Lương Bình hoảng loạn nói, con nói bậy bạ cái gì đó. Lý Thiến nghe vậy lại càng hốt hoảng, vô lý, điều đó sao có thể xảy ra. Thẩm Lương Bình nhìn thấy điệu bộ khác thường của vợ mình, ông càng thêm nghi hoặc. Bác Trương, mở camera giám sát. Lý Thiến hiểu ngay là Thẩm Tư Phi đang muốn hắc nước bẩn lên mình, hung dữ nói với Thẩm Tư Phi. Anh thật độc ác, nếu anh còn ép ta, ta sẽ nói ra toàn bộ sự thật. Ta vô tội, nhưng anh thì không. Thẩm Tư Phi nghe vậy, nheo mắt lại nói. Vậy gì cứ nói đi. Lý Thiến nuốt nước bọt, người làm chuyện bất chính với Dư Minh Viễn. Là anh, Thẩm Tư Phi nhướng mày. Lời này của dì thật kỳ lạ, tôi với gã làm chuyện bất chính, hẳn là nên đến nhà họ Dư làm loạn, tôi ở đây làm gì? Để tôi đoán xem, khi tôi trúng kế, Dư Minh Viễn hẳn là ở chỗ của dì, thật sự là một cái bẫy tốt. Dư Minh Viễn đã cho dì bao nhiêu? Ánh mắt anh tối lại, nụ cười cũng biến mất, trông vô cùng lạnh lùng. Lý Thiến không nói nên lời, môi run run, lúc này, bác Trương chạy tới, nói. Ông chủ, hôm đó không có camera ghi lại. Thẩm Lương Bình đột ngột đứng dậy, Lý Thiến sợ tới mức ngã xuống ghế sofa, sắc mặt tái nhợt. Gocchuyenaudio.com Thẩm Lương Bình bỗng nhận ra người vợ luôn ngoan hiền trước mặt ông không ngờ lại có lòng dạ độc ác như vậy. Trong mắt Thẩm Lương Bình tràn ngập tức giận, đều là do bà làm. Hai mắt Lý Thiến đầy sợ hãi, môi run rẩy, nếu chuyện đó thành công, Omega như Thẩm Tư Phi không phải sẽ ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của bọn họ sao? Nhưng Thẩm Tư Phi lại quá cứng rắn, phải đến làm lớn chuyện trước mặt Thẩm Lương Bình. Vậy thì để tôi nói tiếp, Thẩm Tư Phi lạnh lùng nói. Tôi bị người ta dùng di vật của mẹ lừa gạt về nhà, sau đó bị một loại hương liệu kích dục ép đến kỳ phát tình. Tất cả là vì Dư Minh Viễn đã mua chuộc Lý Thiến, định ngay ở chỗ này cưỡng bức tôi. Lý Thiến lấy lại tinh thần. Anh đừng nói bậy, không phải bây giờ anh vẫn bình thường sao? Anh có bằng chứng gì nói ta làm việc đó chứ? Thẩm Lương Bình tiến lên cho bà ta một cái tát, khóe miệng chảy máu, toàn thân Lý Thiến đau đớn đến run lên. Thẩm Lương Bình tức giận nói, chuẩn mực của bà ở đâu rồi? Bà làm mẹ mà như vậy sao? Sao có thể làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy chứ? Thời gian tới, bà yên phận ở đây đi, không được đi đâu hết. Cẩn thận suy nghĩ mình làm sai cái gì, không được phép ra ngoài. Ông hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói với Thẩm Tư Phi. Tư Phi, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra bên ngoài, con muốn cái gì ta đều sẽ đồng ý con. Mặc dù trong lòng ông có hơi nghi ngờ, nhưng ông tin rằng Thẩm Tư Phi không nói dối mình, việc này không tổn hại đến lợi ích của mình, nên ông cũng không quá quan tâm. Trừng phạt Lý Thiến là chủ ý của ông, Thẩm Lương Bình chính là người bạc tình tàn nhẫn. Trong lòng Thẩm Tư Phi nguội lạnh, tôi muốn toàn bộ di vật của mẹ, ánh mắt của Thẩm Lương Bình đột nhiên thay đổi. Ban đầu, ông để lại những di vật của Thường Mân là vì có vài thứ còn có giá trị và có thể đổi thành tiền. Sau đó, ông cảm thấy rằng giữ nó trong tay có thể thỏa mãn tâm địa hư vinh của ông, rằng mình đã từng có một người phụ nữ xinh đẹp và chói mắt như vậy. Thẩm Tư Phi ngẩng đầu tầm mắt ngang với ông, lời nói vô cùng nặng nề. Trước đây mẹ tôi lập di chúc muốn đem những thứ này đi quyên góp nhưng ba lại không làm theo, ngược lại chiếm làm của riêng. Lần này, tôi muốn đến lấy đi tất cả. Cảm xúc của anh dao động vì cơn tức giận của mình, chắc chắn là do tin tức Tố Alpha tác động, nó tỏa từ trong ra ngoài, thậm chí mang đến cho Thẩm Lương Bình sự áp bức và cảm giác áp đảo, đây là một Alpha vô cùng mạnh. Thẩm Lương Bình tức giận, con bị đánh dấu rồi. Là ai? Lý Thiến suy sụp tinh thần ngã xuống đất lớn tiếng nói. Lương Bình, Dư Minh Viễn hoàn toàn không chạm vào nó, ngược lại còn bị nó đánh một trận. Là nó đi dụ dỗ người khác, sau đó quay về đây vu oan cho tôi, có quỷ mới biết tên đàn ông lỗ mãng kia ở đâu tới. Bà ta vừa hét xong, có người từ bên ngoài chạy vào, nói. Ông chủ, bên ngoài có người đến, người kia nói mình là người của nhà họ Hạ. Thẩm Lương Bình khó chịu nói. Chúng ta không quen biết nhà họ Hạ nào hết, vị Hạ tiên sinh kia nói, hắn là bạn trai của cậu cả. Vẻ mặt của Thẩm Tư Phi sững sờ. Đây nhất định là giả, chắc chắn là giả. Không đợi lâu, Hạ Tây Châu đã từ cửa bước vào, âu phục dày da, khuôn mặt tuấn tú, mái tóc được chải gọn gàng, đôi chân thon dài, khí chất hung hãn, quanh thân bao phủ một tầng khí lạnh quỷ dị, cử chỉ nhã nhặn, thoạt nhìn vừa lạnh lùng vừa hung ác. Hạ Tây Châu nhìn quanh một hồi, lập tức đi về phía Thẩm Tư Phi. Gocchuyenaudio.com. Làm phiền rồi, tôi là bạn trai của Tư Phi. Thẩm Tư Phi được hắn ôm vào lòng một cách thân mật và tự nhiên, phía sau lưng dán chặt vào lồng ngực cường tráng và dày rộng, tin tức Tô An Pha ngay lập tức làm cho anh cảm thấy yên tâm và thả lỏng. Khí thế của hắn áp đảo mọi thứ, làm cho anh bị choáng ngợp và không có cách nào nhìn thẳng vào hắn. Tôi đến mà không báo trước, là tôi có chút không đúng, nên đã chuẩn bị một chút quà nhận lỗi, xin chủ tịch Thẩm nhận lấy. Quên giới thiệu, tôi họ Hạ, tên Hạ Tây Châu. Thẩm Lương Bình hoàn hồn sau cơn khiếp sợ, vươn hai tay nắm lấy tay vị An Pha trẻ tuổi cường tráng này. Ông nghi ngờ nghĩ, đây có phải là người được coi là thiên tài trong lĩnh vực tài chính ở phố Uôn, là người thừa kế của nhà họ Hạ, Hạ Tây Châu đúng không? Ngẫm lại, nếu tinh tế có thể phát hiện tin tức tố trên người Hạ Tây Châu và Thẩm Tư Phi hoàn toàn giống nhau. Còn người Hạ Tây Châu hơi lạnh, tuy lời nói của hắn rất lịch sự, nhưng lại lộ ra hàm ý tra hỏi. Chủ tịch Thẩm đang làm gì vậy? Thẩm Tư Phi bình tĩnh đẩy tay hắn ra, bối rối trong chốc lát nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Tôi muốn lấy toàn bộ di vật của mẹ mình, nếu ba không đưa tôi sẽ liên hệ với luật sư. Sau đó anh cúi đầu, vẻ mặt không rõ ràng, mỉa mai nói với Lý Thiến. Bà mà cũng xứng đấu với tôi. Thẩm Lương Bình sững sờ, sắc mặt Lý Thiến đột nhiên thay đổi. Như thể bị tát mạnh vào mặt, há miệng nhưng không thể đáp lại. Thẩm Tư Phi không quay đầu lại, bước ra khỏi nhà họ Thẩm, không ai dám ngăn cản. Cho đến khi ra khỏi cổng lớn, anh mới hỏi Hạ Tây Châu. Sao anh lại đến đây? Anh không ngờ Hạ Tây Châu sẽ đến, càng không ngờ người này lại nói với mọi người ở nhà họ Thẩm hắn là bạn trai của anh. Nhìn vẻ mặt của Hạ Tây Châu một lần nữa, trước sau vẫn thâm thúy và lạnh lùng, không nhìn ra có gì khác thường. Hạ Tây Châu cúi đầu nhìn Thẩm Tư Phi như một con mèo bị sờ lông, vừa sợ vừa hoảng vô cùng nhạy cảm. Hạ Tây Châu nói nhỏ, nếu như tôi không tới, mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Lên xe trước đi, chiếc ô tô màu đen lặng lẽ đỗ ngoài cổng, nếu không có Hạ Tây Châu làm hậu thuẫn, Thẩm Lương Bình sẽ không dễ dàng để anh đi như vậy. Dù không bị đánh dấu hoàn toàn nhưng anh đã bị đánh dấu tạm thời, Thẩm Lương Bình sẽ có vô số lý do để giữ anh lại, tước đi sự tự do của anh. Nhưng mọi chuyện sẽ khác nếu An Pha đánh dấu tạm thời là Hạ Tây Châu. Trước khi tình hình rõ ràng, Thẩm Lương Bình sẽ không chọn cách làm mất lòng người giàu có và quyền lực này, mà sẽ tạm thời nhượng bộ và thỏa hiệp trong thời điểm hiện tại. Thẩm Tư Phi ngồi ở ghế phó lái. Hạ Tổng sẽ không phải vì tôi mà đặc biệt chạy đến đây một chuyến đấy chứ. Vẻ mặt lạnh lùng ban đầu của Hạ Tây Châu thay đổi, lộ ra một chút khó chịu, dường như khó mà mở miệng. Tôi bị bệnh, khó chịu cả ngày hôm qua. Thẩm Tư Phi ở trong lòng cười thầm, có nghiêm trọng không, chẳng lẽ là bệnh nan y khó chữa? Không, Hạ Tây Châu nói. Bác sĩ nói, là do Omega mà tôi đánh dấu chạy mất, làm cho thể chất và tâm lý của Alpha là tôi bị kích thích hút mần bất ổn, gây khó chịu và bực bội. Cho nên tôi mới đi theo cậu, mới có thể làm tôi dễ chịu một chút. Thẩm Tư Phi nghi ngờ, tôi chưa từng nghe còn có loại bệnh này, bây giờ thì nghe thấy rồi đấy, Hạ Tây Châu nói. Cho nên, sao thầy Thẩm không thử cân nhắc một chút về việc làm bạn trai của tôi? Gocchuyenaudio.com Thẩm Tư Phi ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt hắn vừa chín chắn vừa sắc bén mang theo hơi thở của người đàn ông vừa ổn trọng vừa lão luyện, vừa quyến rũ vừa phóng khoáng, mặc dù đã uống thuốc ức chế dành cho Alpha nhưng trên người hắn luôn tỏa ra hút mần hấp dẫn người khác. Hôm nay Hạ Tổng đẹp trai lạ thường, anh nghĩ đến chuyện vừa rồi, kìm chế trái tim đang rung động. Tôi sẽ không đưa ra quyết định mà không có lý do, có phải không? Ánh mắt Hạ Tây Châu chợt lóe lên, dừng một chút rồi nói. Ông nội tôi thúc giục tôi cần có một Omega ở bên cạnh giúp tôi chắn bớt một số phiền phức không cần thiết. Hơn nữa, tôi cảm thấy tôi cần phải có trách nhiệm, và cậu cũng vậy. Thẩm Tư Phi nhướng mày. Hạ Tổng cho rằng tôi sẽ đồng ý sao? Tất nhiên, Hạ Tây Châu nói. Tôi có thể bảo vệ cho cậu ở nhà họ Thẩm, còn có thể giúp cậu thoát khỏi tên chó Dư Minh Viễn. Suy nghĩ một hồi, anh cảm thấy mình cũng không lỗ, bèn nói. Được rồi, giao dịch đôi bên cùng có lợi. Hạ Tây Châu thở ra một hơi, hình như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra lời. Cuối cùng hắn nói, không còn sớm nữa, tìm một chỗ nào đó, thầy Thẩm ăn với tôi một bữa cơm. Lời editor, mình comeback rồi đây, xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi quá lâu. À, từ chương này mình sẽ đổi lại một chút tên nhân vật. Trương Ấu Văn, Thành, Trương Tiểu Văn, nhé, các chương trước mình cũng sẽ chỉnh lại cho đồng bộ. Cách chương.